dừng lại bước chân và dòng người đang vẫn bước vội đi về nơi dấu chân này, dù ngàn phương hay mỗi dặm xa, ta chẳng ngược lối để tìm được nhau, nỗi nhớ chỉ là cái ta mơ thật lâu. Anh ở đây em ở bắt đầu đâu? Là hai người xa lạ, ta vẫn tìm thấy được nhau trong vòng xoay của trái đất. Vạn vật hữu duyên, không tuân theo những định lý, phải nắm bắt thời cơ sau bóng hai bị hái mất. Nỗi niềm cất giấu trong những chiếc gạt đàn, ta như chú sói vừa mới lạc đàn, hướng mắt xa xăm dưới góc hiên nhà, như thể cả vũ trụ là khoảng trời của riêng ta. Liệu ta làm chủ được những cảm xúc và kết quả sau này của chúng mình sẽ khả quan? Những ngày đầu phường nở tiếng ve đang gọi mời, thanh xuân mà có được nhau lúc mái tóc em ngả vàng. Có những câu nói thường dối lòng nhất, em dẫn lối anh qua những rắc rối chồng chất. Ta như rễ cây mắc nối lòng đất, sau tất cả những cảm xúc tạo thành khối đồng nhất. Có những mẫu chuyện buồn người đời thường kể, chẳng còn ai âu yếm trên con đường về. Gói bản thân mình lại sau những bức tường dày, phải học cách thay đổi những thói quen thường ngày. Là vào trong vòng xoay đó, ngày trở về là cái cơ để chúng ta sẽ vẫn có được nhau. Hoài niệm những ngày tháng đó, gặp kỷ niệm thật đáng có, ván mà hạnh phúc anh không khá cực đâu. Thì phần ranh giới giữa hai vùng thái cực, ta vẫn bên nhau dù tính cách có trái ngược. Ta thường gắt gỏng để mong buồn trên mi mắt, anh đến với cuộc đời em để phá vỡ những quy tắc. Tuy xa nhau khoảng cách vị trí địa lý, anh vẫn cảm nhận nó như mối tình đầu đời. Sống cách xa giữa hai lòng thành phố, nhưng ta đứng chung cùng dưới một bầu trời. Ta chẳng ngược lối để tìm được nhau, nỗi nhớ chỉ là cái ta mơ thật lâu. Don't say goodbye baby, don't say goodbye. Don't say goodbye baby, don't say goodbye. Anh đã không thể nào nghe lối chân ngay lúc này, đi thật nhanh lên con đồi, chẳng thể ngồi dưới cơn mưa trên đỉnh đầu. Trong không gian đang phối màu, chỉ là nhất thời, nhưng niềm vui say nhất đời. Ấy, nhưng bài ca không cất lời, ấy, tiến em về phía hoa đàn nhẹ. Có những dòng tin nhắn lạnh lùng, cùng vóc dáng tóc ngắn là do anh chưa hề chủ động. Và mọi cử động là dấu hiệu em không muốn yêu, hay trong tim em vẫn chưa đủ rộng. Nếu anh nói anh sẽ gánh hết mọi thứ trên vai, thì liệu em sẽ rủ lòng chốt luôn ông khoa của cái cửa phòng, tắt đèn anh chỉ muốn ôm vì biết em đang thứ lòng. Cô đơn nhất là khi người mà ta thương yêu nhất rời đi. Yeah, anh không thể nào quên, say trong lời men cầm cây bút và ghi vào trong tâm trí này bay lên không chung hay mong đồng chí. Vì em ta vẫn bận rộn và phách lối trong những việc làm, muốn nắm tay em dắt lối sau bữa tiệc tàn. Không mơ hồ như ngu ngôn, trên tay ta cầm chai rượu vang. Tình yêu phải thiết thực, anh không tiếc mực vẽ cách em trao vài ba nụ hôn. Thành phố xa hoa nhưng tôi biết đó là nơi đầy rẫy những muôn phiền chất chứa. Anh muốn dắt tay em đến hồ đá mà thiên lãnh nơi bồng lai, thiên cảnh bình yên như miền đất hứa. Người đó em nói không còn thương, nhưng trong tim em một chút ít vẫn còn vương. Trái tim lý trí luôn nghịch hướng, ta đi sai đường, em vẫn rạng ngời như thái dương. Anh không phải dạng chín người mười kiểu, story nhiều người xem nhưng chỉ mong một người hiểu. Thôi em đã vất vả rồi, để một mình anh tự tìm những câu trả lời đến hết cả đời. Don't say goodbye, don't say goodbye baby, don't say goodbye. Don't say goodbye baby, don't say goodbye. Yeah, yeah, yeah.